Đế bá, chương 6590, Thánh sư, cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một cỗ âm tà chỉ khí, tại quanh quấn thời điểm, một lần lại một lần chui vào người thanh niên này thế nổi. Mà trong ao này chi thủy nhưng lại một lần đi tịnh hóa lấy nó. Nhưng là, bất luận trong ao này nước như thế nào di tịnh hóa, đều là không cách nào đem nó tịnh hóa rơi, giống như là trong nhân thế hắc ám một dạng, bất luận quang minh như thế nào đi tịnh hóa trong nhân thế hắc ám. Hắc ám đều sẽ tồn tại, cái này giống như là ở trong nhân thế, chỉ cần có nhân tính địa phương, liền sẽ có hắc ám cùng quang minh tồn tại, bất luận quang minh như thế nào cường đại, bất luận quang minh đem hắc ám tịnh hóa như thế nào triệt đế. Hắc ám đều sẽ tùy theo sinh sôi, cho nên, cái này từng sợi âm tà, tựa hồ chỉ cần người thanh niên này y nguyên còn sống, nó liền sẽ như bóng với hình nương theo ở trên người hắn. Vĩnh cửu không cách nào từ từ tiêu tần, Lý Thất Dạ nhìn thấy dạng này một sợi âm tà, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Lý Thất Dạ lời nói vang lên thời điểm, vốn là một mực lấy đại đạo chỉ quang một lần lại một lần đờ yển giật lấy thanh niên nữ tử trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Nàng vừa nghe được thanh âm thời điểm không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì nơi này là không có khả năng có người ngoài tiến đến. Đột nhiên, có một ngoại nhân vô thanh vô tức xông vào, này làm sao không để cho nàng vì đó hãi nhiên đâu. Nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu một cái mà nhìn thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nàng càng là nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Thánh sư, nữ tử này dưới sự hãi nhiên, lắp bắp nhìn xem Lý Thất Dạ, đều cho là mình là nằm mơ, cũng không khỏi xoa bóp một cái ánh mắt của mình. Nàng không có nằm mơ, nàng mới phát hiện chính mình nhìn thấy chính là thật, sống sờ sờ Lý Thất Dạ liên đứng ở trước mặt của nàng. Người người đều nói, kim quang khê bị, không có người sống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói ra, nữ tử này trong lúc nhất thời, nói không ra lời, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết từ chỗ nào một câu nói lên mới đúng. Trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó, nữ nhân trước mắt này, không phải người khác, chính là Kim Quang Khê Khê Hoàng, cũng chính là Kim Quang Thượng Sư Thê Tử. Tại trước đây thật lâu, Kim Quang Khê bị diệt, toàn bộ Kim Quang Khê trừ Kim Quang Thượng Sư bên ngoài. Không còn có người sống, nhưng là, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chính là, Khê Hoàng lại còn sống ở trong nhân thế, mà đế cho người ta không thể tưởng tượng chính là, lúc này Khê Hoàng trong ngực chỗ ôm người không phải Kim Quang Thượng Sư, mà là Lan Thư Viện người sáng lập Lan Thư Tài Thánh. Chỉ sợ trong nhân thế bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt một màn này, đều không thể tin tưởng trước mắt đây là sự thực. Cũng vô pháp tưởng tượng, nghe đồn xê hết đi Khê Hoàng, lại còn ở trong nhân thế, mà lại là cùng với Lan Thư Tài Thánh, mà lại, giờ này khắc này. Khê Hoàng một lần lại một lần muốn lấy sinh mệnh của mình chỉ lực đi cứu sống Lan Thư Tài Thánh. Dây chính là không tiếc lấy sinh mệnh của mình chỉ lực di cứu sống đối phương. Giữa lẫn nhau, đó là có cỡ nào cảm tình sâu rậm. Ở thời điểm này, Khê Hoàng giật mình một cái. Cuối cùng từ kinh ngạc đến ngây người bên trong lấy lại tỉnh thần. Nàng lập tức hướng Lý Thất Dạ cầu cứu kêu to nói. Thánh sư, xin ngươi mau cứu Lan Thư, xin ngươi lòng từ bi. Thánh sư, xin ngươi mau cứu Lan Thư. Ở thời điểm này, đã từng là bầy mưu nghĩ kế. Thong dong yêu nhã Khê Hoàng đều nhanh muốn khóc lên, đều là mang theo tiếng khóc nức nở di cầu Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ đến gần, nhìn một chút Lan Thư Tài Thánh. Mà bị Khê Hoàng ôm vào trong ngực Lan Thư Tài Thánh nhìn như cùng xê hết đi đồng dạng. Nhưng là, Trong một sát na này, vốn là khô héo tàn lụi Lan Thư Tài Thánh ở thời điểm này như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trên người hắn lại là sáng lên quang mang nhàn nhạt, hắn lại còn sống, chỉ bất quá đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Hân chậm rãi mở mắt, thấy được Lý Thất Gia, trên mặt đều lộ ra nụ cười, mặc dù dáng tươi cười hết sức xấu hổ, nhưng là Lan Thư Tài Thánh Vân là như vậy. Lan Thư Tài Thánh hay là cái kia tùy thiên tự tại Lan Thư Tài Thánh. Thánh sư, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, Lan Thư Tài Thánh lộ ra dáng tươi cười, kêu Lý Thất Dạ một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn xem Lan Thư Tài Thánh, không khỏi lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, xem ra, ta muốn không cứu ngươi một mạng đều nói không đi qua. Mà Lan Thư Tài Thánh lúc này đã không có khí lực chống đỡ thêm đi xuống. Chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là đột ngột crua đờ ơi đồng dạng. Đây chính là Lan Thư Tài Thánh nhất, nhưng yếu thời điểm. Tại trong nháy mắt này, cái kia âm tà chỉ khí trong nháy mắt hướng Lan Thư Tài Thánh trong thân thể chui vào. Tại, ông, một tiếng phía dưới, ngay cả trong ao chỉ thủy đều không thể tịnh hóa cái này một sợi âm tà chỉ khí. Đối với âm tà chỉ khí muốn chui vào Lan Thư Tài Thánh sự tình, trong nháy mắt bất lực, nhưng là, vào lúc này có Lý Thất Dạ tại, lại chỗ nào sẽ để cho cái này âm nha đạt được đâu. Tuyệt phong, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ xuất thủ một chút, qua mới nối lên, trong nháy mắt rơi vào Lan Thư Tài Thánh buồng tìm phía trên. Khi dạng này một chút quá mùng một đã rơi vào Lan Thư Tài Thánh buồng tim thời điểm. Lan Thư Tài Thánh buồng tim tựa như là đất màu mỡ đồng dạng. Nó bám rễ sinh chi. Trong một sát na cảm rễ ở Lan Thư Tài Thánh buồng tim bên trong. Mà điểm này thái sơ tại trái tim bên trong sinh trưởng thời điểm. Trong nháy mắt, từng sợi thái sơ chi quang từ Lan Thư Tài Thánh buồng tim ở giữa tỏa ra. Mà khi cái này từng sợi thái sơ chỉ quang từ trong trái tìm tỏa ra thời điểm. Cho dù là chui vào Lan Thư Tài Thánh trong thân thể âm tà ở thời điểm này cũng vô pháp chui vào Lan Thư Tài Thánh buồng tim bên trong. Lúc đu, cái này một sợi âm tà chính là bị tái tim chỉ dục nhìn hấp dẫn. Chỉ cần dục vọng tại, nó liền vĩnh viễn không tiêu tán. Bất luận là dạng gì lực lượng đi khu trục nó. Dạng gì áo diệu đi tịnh hóa nó, đều là không cách nào hoàn toàn đem nó tịnh hóa. Cê hô nên, nó vừa chui nhập trong trái tim, nó liền có thể bám rễ sinh trồi, mãi mãi cũng cảm rễ ở trái tim bên trong. Cuối cùng triệt để chiếm cứ trái tim, triệt để đem Lan Thư Tài Thánh âm tà hóa, nhưng là, lúc này, Lan Thư Tài Thánh buồng tim bên trong chính là quá sơ sinh. Theo quá mùng một sợi lại một sợi quang mang nở rộ thời điểm. Coi như cái này âm tà cường đại tới đâu lại đáng sợ. Cũng đều một dạng không cách nào cùng Lý Thất Dạ Thái Sơ chống lại. Lý Thất Dạ Thái Sơ mới là chí cao vô thượng nhất tồn tại. Cho nên, khi Thái Sơ chỉ quang tại Lan Thư Tài Thánh buồng tim bên trong nở rộ thời điểm. Trái tim lập tức không có cái này một sợi âm tà đất dung thân. Bị khu trục ra trái tim, mà lúc này, âm tà không thế không lùi lại mà khác. Muốn đi chồng vào Lan Thư Tài Thánh thân thế, nhưng mà, thái sơ cắm rễ ở Lan Thư Tài Thánh buồng tìm bên trong. Thời điểm, thái sơ giống như là thần kỳ nhất hạt giống đồng dạng. Khi nó mọc rễ này mầm thời điểm. Thái sơ bộ rễ trong một chớp mã sinh trưởng, thẩm thấu Lan Thư Tài Thánh thân thể mỗi một cái yếu hại. Cuối cùng, khiến cho Lan Thư Tài Thánh thân thể mỗi một cái yếu hại. Mỗi một tấc da thịt đều tản ra từng sợi thái sơ chỉ quang. Theo Lan Thư Tài Thánh toàn thân tản mát ra thái sơ chỉ quang thời điểm. Lan Thư Tài Thánh toàn bộ thân thế đều triệt đế do thái sơ chi quang chỗ phong bế. Tại cái này thái sơ chỉ quang phong tuyệt phía dưới, căn bản cũng không có âm tà đất dung thân, bất luận là chui vào trong thân thế bất kỳ một vị trí nào, đều sẽ bị thái sơ chỉ quang khu trục. Dạng này âm tà căn bản cũng không có thể cùng thái sơ chỉ quang chống lại, cũng không dám cùng thái sơ chi quang đối kháng. Cho nên, trong nháy mắt, nó tại Lan Thư Tài Thánh trong thân thế liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, khi Lan Thư Tài Thánh thân thể triệt để bị thái sơ chi quang bao phủ thời điểm, âm tà bị buộc ra Lan Thư Tài Thánh thế nội. Tại thời khắc này, âm tà giống như quái vật hét lên một tiếng. Cái này không đường có thể đi. Đã mất đi Lan Thư Tài Thánh ký túc đăng sau, nó tại thét lên phía dưới, hướng Khê Hoàng phóng đi. Nó lại một lần nữa chọn chúng Khê Hoàng làm nó ký túc mục tiêu. Khê Hoàng cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Nhưng là, nàng cũng tránh chỉ không kịp. Cũng là bởi vì không thể thoát khỏi cái này âm tà ký túc tại trên người mình. Dù sao cũng so đoạt đi Lan Thư Tài Thánh tính mệnh tốt. Cho nên, nàng tại dưới sự kinh bãi, cũng đều không khỏi thản nhiên nhắm mắt lại tiếp nhận âm tà xâm lấn. Nhưng mà, có Lý Thất Dạ tại, lại chỗ nào cho phép chuyện thế này phát sinh đâu. Ngay tại âm tà hướng Khê Hoàng lao thăng tới thời điểm, Lý Thất Dạ vừa ra tay, liền định thời gian ánh sáng, câu không gian, lập tức đem cái này hướng Khê Hoàng đánh tới âm tà vững vàng nằm vào giữa ngón tay. Mà cái này âm tà bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt nắm thời điểm, hướng Lý Thất Dạ thét lên, vốn là như tuyến nó vậy mà thoáng cái nứt ra một cái đầu lâu đến. Đầu lâu to như đấu, giống cánh hoa một dạng lại một lần nữa vỡ ra, hướng Lý Thất Dạ táp tới, muốn xem Lý Thất Dạ đầu lâu cân xuống tới, coi như hắc ám quỷ địa tự mình đến, cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn cái này âm tà một chút. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức như là sét đánh đồng dạng đánh vào cái này một sợi âm tà phía trên. Lập tức cúi hạ đầu, toàn bộ thân thế đều lập tức yêu xìu đi. Xuống, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, trong tay đại đạo chỉ hòa tại. Bồng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt đốt cháy cái này một sợi âm tà. Cái này một sợi âm tà lập tức hét dầm lên, y ốn ứng người, nhưng là, bất luận như thế nào, nó cũng không dám đi đối kháng Lý Thất Dạ, lại không dám đi cần Lý Thất Dạ. Cuối cùng, tại âm tà trong tiếng thét chói tai, Lý Thất Dạ đại đạo chỉ hòa đem cái này một sợi âm tà triệt để luyện hóa hết. Ngay cả một chút xíu cho bụi cũng không lưu lại, mà ở thời điểm này, nghe được từng đợt, ông, thanh âm vang lên, chỉ gặp Lan Thư Tài Thánh thân thể tản ra mộ quang một vòng lại một vòng luân chuyến thời điểm. Lan Thư Tài Thánh thân thể chậm rãi khôi phục huyết khí. Bắt đầu CS, lại một sợi thái sơ chỉ quang, theo thái sơ chỉ ánh sáng hoa. Lan Thư, vốn cho rằng đờ á xê. Hết Khê Hoàng nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh thân thể bắt đầu khôi phục quang hoa thời điểm, nàng không khỏi vui đến phát khóc, không khỏi ôm thật chặt Lan Thư Tài Thánh, đa tạ Thánh Sư ân cứu mạng. Ở thời điểm này, Khê Hoàng không khỏi vui đến phát khóc, đều muốn khóc đến lê hoa đái vũ, hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ. Cái này có thể từng là một cái ung dung yêu nhã nữ hoàng. Hay là chữa cho tốt chính mình thương đi. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói ra. Các người thật sự chính là một đôi khó nam khó nữ. Mặc dù Lý Thất Dạ trên miệng nói như thế, nhưng vẫn là tiện tay một chút. Một sợi thái sơ trong nháy mắt định vào Khê Hoàng trong thân thế. Theo thái sơ chi quang nở rộ thời điểm, thương thế của nàng tốt càng nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, triệt để khỏi hẳn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ở thời điểm này, Khê Hoàng kinh hát không thôi. Cách chương.